Sự rung động có chủ ý, chương 429, màn kịch khép lại gã cha cặn bã ngồi tù, con gái ngẩng đầu sống đời phong lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tình hình đã phần nào được kiểm soát, mấy cảnh sát tham gia can ngăn đánh nhau ai nấy đều quần áo xộc xệch, bị xé rách chẳng ra hình dạng gì, ngày Tết mà còn phải gặp chuyện thế này, ai nấy đều thấy xui xẻo. Tưởng Chỉ Vũ tiến lên, lễ độ nói, các anh cảnh sát, thật ngại quá. Vốn dĩ đây là chuyện riêng trong nhà chúng tôi, các anh đã vất vả trực ban rồi lại còn bị cuốn vào. Tôi đã nhờ người đặt đồ ăn khuya, coi như là chút lòng thành xin lỗi các anh. Một cảnh sát khách sáo từ chối, không tiện đâu ạ, chỉ là chút tấm lòng, coi như cảm ơn thôi, mong các anh đừng từ chối. So sánh như vậy, trong lòng Tưởng Lập Tùng bỗng sinh hối hận. Ông ta đã nhìn nhầm rồi, năm xưa nếu không ly hôn, có lẽ đã không xảy ra những chuyện như bây giờ. Giả tạo, Tưởng Thư Nhan cười lạnh. Tưởng Chỉ Vũ, cô giỏi diễn thật đấy, đúng là khiến người ta buồn nôn. Ngay giây tiếp theo, Tưởng Chỉ Vũ xoay người, trở tay tát một cái. Bốp, cái tát vang dội, giáng thẳng lên mặt Tưởng Thư Nhan. Cô, lúc này Tưởng Thư Nhan đang bị luật sư giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cô dám đánh tôi, dù là chị em khác mẹ, tôi cũng là chị cô. Người ta nói, chị cả như mẹ, vậy mà cô đi quyến rũ vị hôn phu của tôi, giờ gặp lại còn không biết hối lỗi, lại còn dám mở miệng sỉ nhục tôi không nên đánh sao? Lời còn chưa dứt, lại thêm một cái tát nữa vang lên. Cái này là thay ba đánh cô, ông ấy thương cô như vậy, việc gì cũng nghĩ cho cô biết tôi từng ghen tị với cô đến mức nào không? Thế mà cô lại động tay với ông ấy, ngay cả chó được cho ăn còn biết vẫy đuôi. Cô đúng là không bằng cả súc vật. Tưởng Lập Tùng nghe tới đây, trong lòng không khỏi xót xa cảm động. Ông ta từng bỏ bê đứa con gái lớn này, không ngờ đến lúc này, nó vẫn đứng về phía mình. Nhưng khi Hà Sán như thấy con gái bị đánh thì không chịu nổi nữa, bà ta đứng bật dậy. Tưởng Chỉ Vũ, con tiện nhân này, mẹ con chúng tao thành ra thế này đều tại mày, mày còn dám đánh con gái tao. Tao liều với mày, bà ta còn chưa kịp xông đến. Tưởng Chỉ Vũ đã bước tới, túm chặt cổ áo bà ta. Khoảng cách bỗng rút ngắn, ánh mắt chạm nhau. Trong mắt cô, như có băng giá bao phủ, thậm chí mang theo độc dược. Cứ như thể chỉ cần thêm một giây nữa, cô sẽ giết người ngay tại chỗ. Cô, đây là đồn công an, cô định làm gì? Nhìn khuôn mặt này có đến 7 phần giống vợ cũ của Tưởng Lập Tùng, Hà Sán như bỗng thấy chột dạ. Tôi nể mặt ba, nên mới gọi bà một tiếng, dì Hà. Bao năm nay, bà ngồi vào vị trí của mẹ tôi, người ta gọi bà là phu nhân nhà họ Tưởng, chắc bà quên mất xuất thân của mình rồi nhỉ. Bà chỉ là một kẻ thứ ba, một người ai cũng khinh bỉ, tự nguyện sa đọa, chẳng ra gì. Bà còn dám vu oan cho ba tôi gài bẫy bà, ông ấy là ba ruột tôi, ngoài bà ngoại ra, ông ấy là người thân duy nhất tôi có trên đời này. Bà lấy gì mà bôi nhọ ông ấy? Hà Sán như bật cười. Tôi bôi nhọ ông ta, là ông ta bảo tôi bỏ thuốc đấy chứ. Tôi hỏi bà, chứng cứ đâu? Tưởng Chỉ Vũ chất vấn, Hà Sán như lập tức khựng lại. Hai người sống với nhau bao năm, chuyện thầm kín thế này, đương nhiên không thể công khai, huống hồ tin tưởng lẫn nhau, bà ta cũng chẳng giữ lại bằng chứng nào. Giờ tất nhiên không thể đưa ra được gì cả. Tôi thấy bà là vì oán hận chuyện ba tôi ly hôn với bà, nên mới cố tình bịa đặt để vu khống. Tôi không có, một cơn gió lạnh thốc qua, nhưng Tưởng Chỉ Vũ lại cảm thấy cả người nóng bừng như lửa. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng như kế hoạch của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Sán như tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, định lên tiếng biện bạch thì lại bị Tưởng Chỉ Vũ liên tiếp tát cho mấy cái, mặt mũi bỏng rát, đau đớn không thôi. Nhìn Tưởng Chỉ Vũ xoay người đi quan tâm Tưởng Lập Tùng, bà ta hoàn toàn sững người. Con nhãi đó lại đang tính toán chuyện gì nữa đây? Ba không sao chứ? Tưởng Chỉ Vũ đỏ mắt hỏi, giọng nhẹ nhàng. Thật không đáng cho ba, hết lòng vì họ mà lại chẳng được thấu hiểu. Là do ba đáng đời, đây là báo ứng, Tưởng Lập Tùng vô cùng hối hận. Con đưa ba đến bệnh viện kiểm tra đi, mặt ba sưng tấy thế này rồi. Ừ, nghe con vậy, thấy hai cha con chuẩn bị rời đi, Hà Sán như sốt ruột quay sang phía cảnh sát. Lớn tiếng, chuyện bỏ thuốc là do ông ta chủ mưu, sao các người không bắt ông ta? Lý do rất đơn giản, không có chứng cứ, Còn lọ thuốc thì được tìm thấy trong túi của Hà Sán như đây là bằng chứng không thể chối cãi. Thả tôi ra, tôi phải đi tính sổ với ông ta. Hà Sán như giận đến nỗi gần như mất kiểm soát. Vậy mời bà nộp tiền bảo lãnh trước đã, một cảnh sát nói. Thủ tục bảo lãnh đã được hoàn tất, chỉ còn thiếu tiền. Nhưng toàn bộ thẻ ngân hàng của Hà Sán Như và Tưởng Thư Nhan đều bị phong tỏa. Hai người đến 100 tệ cũng không có, đừng nói chi đến tiền xe. Cuối cùng, Hà Sán Như tạm thời bị tạm giam. Còn Tưởng Thư Nhan thì vì bị đá một cú khiến bụng đau, được cảnh sát tốt bụng đưa đến bệnh viện. Bên ngoài, trợ lý Lộ nhướng mày nhìn về phía xe. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, vậy là kết thúc rồi à? Tôi còn tưởng tượng tiểu thư sẽ nhân cơ hội này đoạn tuyệt quan hệ với gã ba tồi kia cơ. Cô ấy chắc chắn có tính toán khác, Thịnh Đình Xuyên đáp. Tại bệnh viện, Tưởng Chỉ Vũ đang dặn dò y tá cẩn thận xử lý vết thương trên mặt cho ba mình. Dù thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, nhưng thấy con gái vẫn quan tâm đến mình như vậy, mắt Tưởng Lập Tùng cũng đỏ hoe. Giờ phút này, cô là đứa con duy nhất còn bên ông. Ông ta vừa ăn năn, vừa ân hận. Cam đoan sẽ bù đắp thật tốt cho cô. Hai cha con còn đang trải lòng thì bất ngờ bị đội điều tra kinh tế tìm đến, có người tố cáo Tưởng Lập Tùng trốn thuế, cần đưa ông ta về điều tra. Lý do không có gì khác, chính nhờ đoạn video mà Tưởng Trì Vũ bảo trợ lý Lộ quay lại, đăng lên mạng. Chuyện bỏ thuốc không điều tra được kết luận rõ ràng, nhưng Hà Sán Như thì lại tuyên bố mình có chứng cứ Tưởng Lập Tùng từng trốn thuế. Cư dân mạng nhiệt tình đến nỗi gọi nổ đường dây tố giác, khiến đội điều tra phải lập tức ra tay trong đêm. Tưởng Lập Tùng cho rằng tất cả đều do Hà Sán Như trả thù. Khi bị tạm giam chờ điều tra, ông ta liên hệ với ban giám đốc và luật sư, ủy quyền toàn bộ tài sản cá nhân và quyền điều hành công ty cho Tưởng Chỉ Vũ thay mặt xử lý. Trong thời gian bị điều tra, tất cả sẽ do cô toàn quyền quyết định. Tưởng Lập Tùng còn dặn cô, bằng mọi giá phải cứu ông ta ra ngoài. Giữ cho bằng được công ty. Vì hiện tại, ngoài Tưởng Trì Vũ ra, ông ta không còn ai để tin tưởng. Sau khi ký kết thỏa thuận, Tưởng Trì Vũ rời khỏi trại tạm giam lúc hơn 2 giờ sáng. Giữa mùa đông lạnh giá, gió buốt căm căm, nhưng cô lại thấy toàn thân nóng rực. Dòng máu trong người như đang sôi trào, cuộn chảy điên cuồng. Cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên, có một thứ lạnh buốt rơi xuống mặt cô. Tưởng Trì Vũ ngẩng đầu, thấy từng bông tuyết lác đác bắt đầu rơi. Bầu trời phủ một lớp xám đen dày đặc, xung quanh im ắng đến kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nắm chặt tập hồ sơ trong tay, cảm giác như đang sống trong một giấc mộng mơ hồ. Những tài sản này, vốn dĩ là nhà họ Tưởng nợ cô. Cứu gã ba tồi, giữ lại công ty, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Gã ba tồi ngồi tù, cô ôm trọn số tiền. Chỉ cần chăm sóc bà ngoại và tận hưởng cuộc sống. Không phải càng sung sướng hơn sao? Cách trả thù sâu sắc nhất với một người, chính là cướp đi những thứ hắn ta trân quý nhất, tình yêu, tình thân, danh tiếng, địa vị. Cô từng nghĩ đến chuyện cắt đứt quan hệ cha con với Tưởng Lập Tùng, nhưng suy cho cùng, ông ta là người sinh ra cô. Về mặt pháp lý, muốn dứt cũng chẳng dứt được thật sự. Nên cô quyết định, chi bằng đẩy ông ta vào tù. Khỏi cần gặp lại. Những gì ông ta nợ mẹ cô, nợ cô, đều phải dùng tiền để trả. Huống hồ, số tiền của nhà họ Tưởng, cô có tư cách để nhận. Hà tất phải để người ngoài được lợi. Tuyết mỗi lúc một giây, một bông tuyết rơi xuống mi mắt. Cô theo bản năng khẽ nhắm mắt, giơ tay dụi nhẹ. Tiếng còi xe vang lên trong đêm yên tĩnh. Cô ngẩng đầu lên, thấy một chiếc xe dừng lại không xa. Đèn xe sáng rực. Như rạch một đường sáng loáng giữa màn đêm đen đặc. Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trong xe ánh mắt sắc nét, nhưng bởi khí chất nho nhã nên lại mang theo vẻ lạnh nhạt, xa cách. Anh bước xuống, đi về phía cô, dưới màn tuyết trắng, khí chất anh toát lên vẻ phong nhã, cao quý. Khi ngước nhìn cô, nơi khóe mắt còn ẩn hiện ý cười sâu lắng. Tưởng tiểu thư, tôi đưa cô về nhé. Tưởng Trì Vũ gật đầu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chuyện tối nay, tôi còn tưởng anh đã đi rồi. Tôi vẫn luôn ở đây chờ cô, giọng anh ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự ấm áp có thể xuyên thấu lòng người. Nghe vậy, lòng Tưởng Trì Vũ cũng ấm lên đôi phần. Không ai cầm ô, hai người sóng bước bên nhau, tuyết rơi phủ trắng mái đầu, như thể có thể bên nhau đến bạc đầu. Cách chương.